bắt một thanh niên nhẫn đầu nhẫn ngọt nước mà nước trong ngầm không biết không? Uống không biết bao nhiêu nước rồi chết. Chúng nó lôi lên, nó lôi để hơi nó tỉnh đi. Thầy thấy ghê, con người xa đặc quá. Nhìn lại cái hình ảnh mà chiến tranh á, mà thầy đã chứng kiến á, thầy mong rằng đứng nước chúng ta không chiến tranh. Tức là thầy hồi đó thầy ở chùa đây, biết bao nhiêu là thực sự chứng kiến của thầy. Tức là thầy hồi đó thầy mong rằng đứng nước chúng ta không chiến tranh. Đồng thời trả lời như vậy là một người trả lời cho một người, chứ nhiều người hiểu, nhiều người cái gì đi nó sẽ được.